Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 68, Cuti. Vị trí càng linh hoạt, Frank Ribery bùng nổ ra năng lượng kinh người. Cùng trước hai cái mùa giải hắn so ra, bây giờ hắn nhưng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trình độ. Bình luận viên còn ở thao thao bất tuyệt tán dương Ribery. Mà thi đấu đã sớm lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn vừa mới xuất đạo thời điểm bị cố định ở bên trái đường. Ở Premier League cái thứ nhất mùa giải là kinh diễm, thành công, nhưng khi đó hậu hắn nhiều lắm được cho là một cái vẫn là ngắn không sai đường biên đột kích thủ. Sau đó Tony Dan để hắn hướng về trung lộ dựa vào một điểm. Vị trí vì điều vì chúng ta mang đến một cái càng toàn diện Frank Ribery. Mặc kệ là ở đường biên đột phá chuyền bóng, vẫn là ở trung lộ sút gôn đạt được, thậm chí là tổ chức tấn công, hắn đều làm tương đương bổng. Vừa vặn Ribery cầm bóng, bình luận viên lập tức theo trở nên hưng phấn. Hiện tại là Frank Ribery cầm bóng, tiến vào bóng Ribery cảm thấy mình trạng thái tốt vô cùng. Hắn dự định một mình đấu Ramos, kết quả là hắn bị Ramos kẹp lại nội tuyến thiết không đi vào. Tốc độ cũng bị áp chế lại không lên nổi. Dưới chân bóng bị Ramos ngã xuống đất sạn ra đường biên. Nhìn thấy bóng bị sạn ra ngoài, liền ở bên cạnh chờ đợi tiếp ứng Van de Vaart có chút bất mãn. Hắn phất phất tay. Vừa nãy hắn ngay ở Ribery bên cạnh, tạm thời không người nhìn chăm chú phòng thủ. Nếu như Ribery đem bóng đá truyền cho hắn, liền có cơ hội đem bóng đá rời đi ra ngoài. Một lần nữa tổ chức tấn công, một mực Ribery lựa chọn một người một mình đấu, không nhìn đội hữu trên tới tiếp ứng. Ribery nhìn thấy Van de Vaart làm thủ thế, vội vã nhấc tay hướng về hắn biểu thị xin lỗi. Vừa nãy hắn xác thực quên bên người đội hữu, vừa ghi bàn để hắn có chút đắc ý vênh váo. Forest tuy rằng thu được một cái ngoài biên, nhưng không có cho Real Madrid tạo thành uy hiếp gì. Bêu chuyền bóng bị tiệt dưới, Real nhân cơ hội phát động phản kích. Nottingham Forest cấp tốc lùi lại phòng thủ ngoại trừ Jock Út. Bóng đá lần thứ hai truyền tới Guti dưới chân. Jock Út không lùi mà tiến tới, tiến lên nghênh tiếp. Guti còn ở bên trong vòng. Forest hai cái đường biên chính đang nhanh chóng về phòng thủ. Jock Út dự định ở bên trong vòng dựng lên đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Nhìn thấy Út tới, Guti vốn định chuyền bóng, thế nhưng khi hắn ngẩng đầu tìm người thời điểm lại phát hiện cũng không có thích hợp ra bóng đường. Bộ, liền như thế vừa sửng sốt công phu, Jock Út đã bước đến trước mắt, Guti đem bóng đá hướng về trái bát, sau đó lại đột nhiên kéo trở về, muốn nhân cơ hội thoát khỏi đối phương. Cái nào nghĩ đến Jock Út không bị lừa, chỉ là đem thân thể dựa vào đến, bức bách Guti xoay người. Chỉ cần Guti đem thân thể xoay qua chỗ khác, quay lưng phe tấn công hướng về hộ bóng, Forest các cầu thủ thì có đầy đủ thời gian chạy về đi phòng thủ. Vì bảo vệ bóng, Guti không thể không xoay người. Như vậy hắn liền không có cách nào ngay lập tức đem bóng đá đưa đến tối nơi nguy hiểm đi tới. Này còn chưa là để Guti tối căm tức sự tình. Để hắn cảm thấy khó chịu chính là Út ở sau lưng không ngừng mà xông tới. Mờ ám nhiều phiền muộn không thôi. Cái chân kia ý nghĩ cách muốn đưa đến phía trước đến cướp bóng. Nhưng hắn đủ không tới. Liền chỉ có thể đá vào Guti mắt cá chân trên. Guti không muốn ở chỗ này cùng đối phương dây dưa xuống. Hắn không phải người ngu. Hắn biết bực này liền trì hoãn chính mình đội bóng tốc độ tấn công. Liền hắn đem bóng đá truyền cho Diarra. Sau đó quay đầu lại chừng Út một chút. Hắn chừng đến chính là Út nhìn sang ánh mắt. Ánh mắt kia có thể tuyệt đối không thể nói là thân thiện. Lạnh như băng, phảng phất bị hắn nhìn kỹ không phải người, mà là con mồi. Guti rất đáng ghét loại ánh mắt này. Hắn cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Hắn về phía trước chạy. Út cũng theo hắn đồng thời lùi lại. Hắn biết cuộc tranh tài này chính mình chính là tiểu tử kia mục tiêu. Hắn quyết định phải cho đối phương đẹp đẽ. Cuộc tranh tài này Forest đánh phòng thủ phản công. cùng Forest đối mặt Real Madrid cái kia thủng trăm ngàn lỗ hàng hậu vệ không giống. Đối mặt dày đặc mà toàn thể phòng thủ Nottingham Forest đúng. Real Madrid tấn công các cầu thủ sẽ phải cố gắng phí một phen suy nghĩ. Liên tiếp địa truyền bóng sau khi bóng đá đến Higuain dưới chân. Hắn dự định xoay người đột phá. Lại gọi Pepe thẻ đi. Người là xoay qua chỗ khác. Bóng đá lưu lại. Có điều Forest bóng cũng không có dễ dàng liền truyền đi. Pepe về phía trước truyền ra bóng bởi khoảng cách quá gần bị Raul từ phía sau lưng đâm rơi mất. Real Madrid tiếp tục phát động tấn công. Raul ở Pepe tiếp thân bức cướp dưới đem bóng đá bảo vệ. Bây giờ Raul cùng lúc tuổi còn trẻ địa Raul có khác nhau rất lớn. Hắn không còn là cái kia chỉ cần phụ trách ghi bàn đơn thuần tiền đạo. Ở bây giờ này chi Real Madrid đội bên trong. Càng nhiều thời điểm hắn công tác không phải ghi bàn, mà là phòng thủ, làm bóng. Pepe muốn đoạn dưới Raul trái đất cũng không dễ dàng. Hiện tại vị trí này vô cùng mẫn cảm. Hắn cũng không dám dễ dàng phạm quy. Chỉ có thể ở phía sau quấy giày. Chỉ cần Raul không có xoay người đột phá ý nghĩ. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Raul cũng phát hiện Pepe ở phía sau phòng thủ tương đương nghiêm mật. Hắn không hoàn toàn chắc chắn xoay người sang chỗ khác có thể đột nhập vùng cấm. Liền hắn đem bóng đá chuyển ra ngoài. Bóng đá lần thứ hai rơi xuống Guti dưới chân. Guti thậm chí không cần ngẩng đầu đều biết cái kia xuất hiện ở trước mặt mình bóng đen là ai. Hắn hiện tại ở vùng cấm phía trước. Nhấc chân làm dáng sút gôn. Út không chút do dự nhào lên ngăn cản. Guti nhưng đem cổ chân run lên. Sút gôn đã biến thành truyền thẳng. Hắn không có truyền cho liền ở trước mặt mình Raul, mà là truyền cho hầu như xem như là chính mình thị giác góc chết một mặt khác. Hắn tìm tới truyền bóng con đường. Bóng đá xuyên qua vùng cấm trước địa đoàn người. Đưa đến Robinho dưới chân. Bernabeu sân bóng trên khán đài bùng nổ ra to lớn hoan hô. Cái này bị được hoan nghênh Brazil xe đạp tiểu tử mỗi lần cầm bóng đều sẽ làm người ta không cảm. Thấy sản sinh một loại nào đó chờ mong. Đám cổ động viên Real Madrid thích nhất loại này am hiểu biểu diễn đẹp đẽ kỹ thuật cầu thủ. Bởi vì có thể lấy lòng bọn họ. Pique ngay lập tức bù vị quá khứ. Đi gọi Robinho một cái dưới chân kéo bóng lắc bỏ. Nhìn thấy Robinho bắt đầu biểu diễn. Trên khán đài tiếng hoan hô càng lớn. Pique phản ứng đến cũng coi như nhanh. Hắn ngờ tới Robinho lắc bỏ hắn bước kế tiếp chính là cắt vào bên trong. Liền cấp tốc xoay người cắt ngang ở Robinho đi tới con đường trên. Thế nhưng lần này hắn liêu sai rồi. Robinho kéo bóng sau khi không có bất luận động tác gì. Pique lần này trái lại để cho mình vồ hụt. Mất đi trọng tâm ngã xuống đất. Brazil tiểu tử ung dung lắc bỏ ngã xuống đất địa Pique. Sau đó sẽ cũng không giống nhau. Không chờ cái khác Forest cầu thủ ép lên đến. Thiết đi vào lên chân sút gôn. Van de Sar ở Robinho nhận được bóng sau khi liền đem hết thảy sự chú ý đều phóng tới trên người hắn. Thấy hắn sút gôn, cấp tốc đập ra, đem bóng đá chặn ra đường biên ngang. Tuy rằng lần này tấn công không có đạt được ghi bàn. Guti nhưng có chút đắc ý liếc nhìn bên cạnh Job Út. Lần này tấn công là hắn từ nơi này khởi xướng địa. Hắn lúc đó cầm bóng hướng cùng tầm mắt hoàn toàn đem Job Út đã lừa gạt đi tới khi hắn nhìn bên. Trái Raul cùng Higuain lúc, ai có thể nghĩ tới hắn kỳ thực là muốn đem bóng đá truyền tới bên phải địa lỗ hổng nơi. Thế nhưng làm Guti liếc nhìn Út thời điểm, hắn chứng kiến để hắn càng cảm thấy phiền muộn. Hắn chỉ nhìn thấy Job Út bóng lưng Út vội vàng về vùng cấm phòng thủ phạt góc. Ở lạc hậu sau khi... Real rõ ràng tăng mạnh thế tiến công. Một tình huống phạt góc vẫn không tính là xong. Bóng đá bị Forest hậu vệ đỉnh đi ra. Real giữa sân cắt bóng tiếp tục phát động tấn công. Không cam lòng sân nhà lạc hậu Real Madrid nhất định phải cấp tốc san bằng điểm số. Tìm thời gian tha càng lâu đối với bọn họ càng bất lợi. Nhưng mà, Forest toàn thể phòng thủ là trải qua rất nhiều trọng đại thi đấu thử thách địa. Mãi đến tận hiệp một kết thúc, Real Madrid đều không có thu được cái gì quá cơ hội tốt. Ngoại trừ Robinho lần kia sút gôn ở ngoài, Schneider còn có một lần sút xa, vòng qua Van de Sa 10 ngón tay. Thế nhưng là sát cột dọc bay ra ngoài. Sau đó, Raul lại một lần gần trong gang tấc sút gôn bị Pepe dùng thân thể lúc trước đường biên ngang. Này ba lần tấn công cơ hội tập trung ở mất bóng sau khi trong vòng 10 phút. Thế nhưng khi bọn họ không có đánh hạ đến sau khi Forest phản công nhanh để Real không thể không tạm thời đình chỉ loại này điên cuồng tấn công bọn. Họ lo lắng Forest địa một lần phản công nhanh liền kéo dài điểm số chênh lệch. Thấy cảnh này, Dan ở đây một bên lộ ra nụ cười vui vẻ. Cho tới bây giờ, thi đấu đều ở kế hoạch của hắn bên trong. Real Madrid không sợ người khác cùng bọn họ đánh đối công. Hoặc là nói bọn họ tự yêu thích cái khác đội bóng cùng bọn họ đánh đối công. Bởi vì bọn họ có thể không để ý chính mình mặt sau ném mấy cái bóng. Phía trước nhiều tiến vào một cái chính là bọn họ đáng ghét nhất chính là đối thủ co rút lại lên. Đóng quân vùng cấm phụ cận, hàng phòng ngự dày đặc, sau đó sẽ dùng kiên quyết nhanh chóng đánh lén đến quyết định tất cả. Một mực Nottingham Forest trong xương cốt chính là như vậy địa một nhánh đội bóng. Vì lẽ đó hiệp một đối với Real Madrid trên sân cầu thủ tới nói, đánh rất khổ cực, một mặt phải tăng cường thế tiến công, tranh thủ san bằng điểm số. Ở một phương diện khác thì lại còn muốn thường xuyên đề phòng bọn họ đột nhiên phát động tấn công. Nhanh, có Beckham cái này truyền xa đại sư. Forest phản công nhanh địa tốc độ so với trước đây còn nhanh hơn một cấp bậc bóng đá tốc độ phi. Hành đều là phải nhanh qua nhân loại chạy trốn tốc độ. Đại đa số thời điểm Nottingham Forest tấn công đều là như vậy đem bóng đá giao cho Beckham. Sau đó Van de Vaart cùng Ribery cùng nhau trước cắm vào. Van Nistelrooy hướng về đường biên lôi. Isut thì lại lùi lại tiếp ứng. Tiếp theo Beckham một cước truyền xa. Chuẩn xác đem bóng đá đưa đến Forest các cầu thủ dưới chân. Có thể là Ribery, có thể là Van de Vaart, có thể là Van Nistelrooy, có thể là Isut. Nói chung, hắn truyền xa chuẩn xác suốt 10 chân có bát cước có thể trong số mệnh. Tình huống như vậy để Real phòng thủ rất đau đầu. Trừ phi có người có thể một tấc cũng không rời địa dán vào Beckham. Bằng không liền không thể ngăn cản hắn làm như thế. Loại này phản kích thành phẩm quá thấp. Chỉ cần Beckham vừa nhấc chân. Ngoại trừ cái kia mất bóng. Schuster toàn bộ hiệp một đều trầm mặc không lên tiếng. Hắn đang tìm kiếm phá loại này chiến thuật phương pháp. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Nếu như phá không được. Chính mình cũng chỉ có thể hy vọng vận khí. Nếu như cái nào huấn luyện viên trưởng thừa nhận nhất định phải dựa vào vận khí mới có thể thắng. Bóng, cái kia thật đúng là một loại sỉ nhục. Hiệp một lúc kết thúc, Schuster sắc mặt khá là khó coi. Hắn đã nghe được từ trên khán đài truyền xuống xuýt thanh. Có người ở oán giận điểm số lạc hậu. Có người ở oán giận tình cảnh khó coi. Hắn người huấn luyện viên này nên oán giận cái gì? Ta cần hậu vệ, không cần Ribery cùng Cristiano Ronaldo. Ở phòng thay đồ Dan rất vui vẻ. Hắn tia không hề che giấu chút nào điểm này. Hắn biểu dương tất cả mọi người. Tấn công các cầu thủ ở ghi bàn địa trong quá trình phát huy ra trình độ. Các cầu thủ hậu vệ nhưng là đội bóng hiện tại vẫn như cũ dẫn trước địa công thần. Các ngươi làm ra rất tuyệt. Hiệp 2 chúng ta còn phải như vậy đá. Trừ phi hết thảy vận khí đều chạy đến đối diện đi. Bằng không chúng ta sẽ không thua bóng. Dan như chặt đinh chém sắt địa nói. Cho các cầu thủ tăng cường tự tin. Kỳ thực lời này có chút dư thừa. Bây giờ địa Nottingham Forest đã sớm không phải lần đầu tiên đến Bernabeu thi đấu. Ở bên ngoài nhìn thấy sân bóng còn có thể lấy điện thoại di động ra cùng máy ảnh kỹ thuật số chụp. Ảnh lưu niệm Nottingham Forest. Forest có người gật đầu. Dan không phải là đang nói lời hay cổ vũ sĩ khí. Mà là sự thực chính là như vậy chỉ cần Forest dẫn trước. Lấy bọn họ đá bóng phong cách. Thắng lợi là nắm chắc sự tình. Guti là bọn họ tấn công hạt nhân. Dan nói xong những này mọi người đều biết lời nói sau khi. Bắt đầu bố trí càng cặn kẽ một điểm chiến thuật. Ta cho rằng hiệp một chúng ta vấn đề duy nhất chính là đối với Guti kích thích còn chưa đủ. Đan nụ cười trên mặt có vẻ rất nham hiểm. Đừng hy vọng York một người. Hiệp 2 chúng ta hơi hơi thay đổi một hồi sách lược. Nghĩ trăm phương ngàn kế làm tức giận Guti. Để hắn mất đi bình tĩnh. Từ hiệp 1 thi đấu đến xem. Cái này mùa giải Guti tính khí so với trước đây thu lại rất nhiều. Mỗi khi hắn bị út chỏng gọng trên đất. Hơn nữa từ chối biểu thị thân thiện sau khi. Dù là ai đối mặt tình huống như thế đều sẽ cảm thấy bất mãn. Nếu là đổi lại hai cái mùa giải trước Guti. Khả năng trực tiếp liền lên bấm cổ đối phương. Hoặc là ở Forest tấn công đều còn không quá một hiệp thời điểm. Đến thứ không tất yếu ác liệt phạm quy. Ăn được thẻ vàng thậm chí là thẻ đỏ. Phát tiết tâm tình của chính mình. Sau đó bị phạt ra trận. Cuộc tranh tài này Guti đang đối mặt út nhiều lần vô tình hay cố ý khiêu khích thời điểm. Lại vẫn có thể nhịn được không phát hỏa. Để đan đối với hắn không thể không nhìn với con mắt khác. Là Schuster yêu cầu đây. Vẫn là hắn chính mình tính cách thành thục. Ở đội chủ nhà bên trong phòng thay đồ. Schuster chính lôi kéo Guti. Căn dặn chuyện rất trọng yếu. Rất rõ ràng. Người hiện tại thành hết thảy đối thủ đều muốn cái thứ nhất giết chết người. Guti uống nước. Không có nói với này Pháp phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Hiệp một ngươi làm ra rất tuyệt. Nhưng là ta vẫn là lo lắng. Ta đang suy nghĩ Tony Dunn có thể hay không yêu cầu càng nhiều rừng rậm đối với cầu thủ đến vây. Công ngươi, Guti đình chỉ uống nước. Hắn nhìn mình huấn luyện viên. Ta tin tưởng hắn thật có thể làm như thế. Nói ra phía trước một câu khiến Guti rất ngạc nhiên lời nói sau khi. Schuster phảng phất càng khẳng định ý nghĩ này. Hắn lại bổ sung một câu. Hắn vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào. Hiện tại ai cũng biết ngươi là Real Madrid tấn công hạt nhân. Chính là nói hắn muốn khiến người ta làm tức giận ta. Để ta phát huy thất thường. Hoặc là thẳng thắn chính mình đánh bị phạt xuống. Guti hỏi. Schuster gật gù. Guti nhớ lại York út ở hiệp một biểu hiện. Quả thật có ý này. Ta sẽ không để cho bọn họ tội nguyện. Hắn chửi bật một câu. Người đến gắng giữ tỉnh táo. Bất luận bọn họ làm sao khiêu khích. Schuster nhắc nhở. Guti thả xuống bình nước. Gật gù. Ta biết phải làm sao. Tiên sinh. Schuster vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kết thúc lần nói chuyện này. Chỉ cần Guti không mất đi bình tĩnh. Real Madrid thì có hy vọng ở hiệp 2 hòa nhau điểm số. Thậm chí thừa cơ vượt lại. Then chốt vẫn là ở Guti trên người. Tình trạng của hắn cùng phát huy hiện tại nhưng là Real Madrid thành tích tình vũ biểu A. Thế nhưng đan gặp dễ dàng buông tha Guti sao? Schuster nghĩ lại vừa nghĩ. Nếu như Guti thật sự có thể gắng giữ tỉnh táo. Như vậy cuối cùng xui xẻo nhất định là Nottingham Forest. Mà không phải chúng ta. Chờ xem đi. Hiệp 2 đến tột cùng là thiên hạ của ai? Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 69, Real hạt nhân cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.